Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, 516, chương 516, phát động xuyên Việt. Tất cả dùng computer xử lý đồ đạc, với ta mà nói cũng không cần tốn hao thời gian. Hoàng Siêu vui mừng thầm nghĩ, hắn ý niệm trong đầu khẽ động. Hết thảy biểu đồ văn tự lập tức xuất hiện tại trong máy vi tính. Liền cách thức đều là trong nháy mắt điều chỉnh xong đẹp. Chỉ có cấu tứ tốn hao thời gian, mà hắn trí lực phối hợp siêu cấp trí năng phân tâm thao túng. Có thể đồng thời cấu tứ mấy thiên học thuật luận văn mỗi một câu. 5 phút đồng hồ, Hoàng Siêu cũng đã hoàn thành tất cả công tác, cùng đạo sư thảo luận nửa buổi sáng. Lại tiến hành rồi một ít video, những thứ này mới xuất lô luận án đều đóng góp cho thế giới đỉnh cấp tập san. Vốn còn muốn mượn mấy thứ này lại soát một lần danh vọng. Không nghĩ tới The Matrix thế giới thu hoạch cực đại, nguyên lực sung túc phía dưới. Ta có thể trực tiếp dùng tâm linh trưởng khống đẩy ngang. Hoàng Siêu nghĩ đến, bất quá mấy thứ này cũng có ý nghĩa. Đối với ta phía sau danh dự rất có ích lợi, một cái khoa nghiên bộ cửa cục trường, tự có rất nhiều học thuật thành quả, mới có khuôn mặt đi ra ngoài gặp người A. Đương nhiên, cái này cần là chân thật thành quả, đạo văn làm giả, so với không có thành quả còn mất mặt, mà cướp đoạt người khác thành quả lao động, càng là nhân phẩm hư hỏng cường đạo hành động. Hoàng Siêu cùng các đồ đệ của mình thảo luận một cái, cho bọn họ dưới sự an bài một bước công tác, lại là đồng thời khai triển mấy công việc. Có The Matrix tri thức, Hoàng Siêu đem cùng Iron Man thế giới đối chiếu hai cái thế giới nghiên cứu luận văn. Hắn đối với cái loại này giống nhau thực nghiệm cùng lý luận trọng điểm quan tâm. Đây mới là có khả năng nhất thực hiện đồ đạc. The Matrix thế giới điện từ mạch sung cùng Matrix Internet Hoàng Siêu nhất hiểu công việc. Chính hắn làm Matrix đầu não qua hơn 100 năm. Bất quá hắn đối với ở trong hiện thực tái hiện loại này kỹ thuật biểu thị bi quan. Đến khi thiên kiện cục tất cả đi lên quỹ đạo, hắn mới có thể phân ra một phần nhỏ tinh lực đi nghiên cứu mấy thứ này. Hoàng Siêu động tác rất nhanh. Thế nhưng hiện thực thế giới nhịp điệu giống như quá khứ. Hắn cũng chỉ có thể đợi những người khác tiến triển. Hắn không có khả năng một cái sở hữu hoàn chỉnh căn cứ. Hoặc là viết một phần luận văn lập tức trở thành chứ danh khoa học gia. Hết thảy đều cần thời gian tích lũy. Được, bên này sự tình hẳn là đi lên quỹ đạo. Ta muốn ở lễ mừng năm mới phía trước giải quyết tiểu long nữ hoặc là tiểu chiêu vấn đề. Ân, nói chung chính là đến từ huyễn tưởng thế giới bạn gái. Hoàng Siêu nghĩ tới chỗ này cảm thấy rất đê đoan. Lời này nghe giống như là ở huyễn tưởng tự có bạn gái. Nói chung đây, đem nàng mang về hiện thực, tất cả liền cũng không cần đoán bậy. Hoàng Siêu tâm lý làm ra quyết định, đêm nay ta tự ra phát. Tướng này là một cái thế giới game. Ta trước giờ mở ra thế giới, không thể chỉ định mục tiêu. Ta sẽ áp dụng thân thể xuyên Việt hình thức, tiến nhập huyễn tưởng thế giới, tự hành tìm kiếm cái kia có cảm ứng vị diện. Hoàng Siêu trước cùng trường học dặn dò một tiếng, chính mình lại muốn đi công tác nhiều ngày. Sau đó hắn trở lại đế đô, cùng tương quan người phụ trách cũng chào hỏi. Rất nhiều hiểu công việc người biết hắn phụ trách hai chỗ công tác, âm thầm suy đoán đây là có hành động lớn, mà Hoàng Siêu phía trên lãnh đạo đã trở thành Hoàng Siêu ôn hòa trưởng bối, đương nhiên sẽ không quản chuyện riêng của hắn. Hoàng Siêu phỏng chừng chính mình muốn tiêu thất 10 ngày, chủ động làm xong báo cáo, hắn hiện tại cũng là có người của tổ chức chứ sao? Tất cả không ổn định vấn đề đều bị Hoàng Siêu dùng tâm linh thao túng tiêu trừ, mà Hoàng Siêu chính mình đã có chủng nhàn nhạt buồn cười cảm giác. Nếu như ta đem số mệnh thôi phát đến mức tận cùng, có hay không cũng có thể đạt thành thứ hiệu quả này. Lẽ ra nhân vật chính cũng sẽ không bị loại vấn đề này quấy nhiễu a. Chỉ có thể nói Hoàng Siêu chính mình quá lãng. Hiện tại tất cả không thể làm gì khác hơn là tự mình giải quyết. Bất quá theo số mệnh đi. Vậy cũng quá gài bẫy. Hiện tại hắn không biết sẽ ở nơi đó trợ giúp mỹ nữ. Hoàng Siêu về đến nhà. Cuối cùng cùng phụ mẫu giao đại thanh sở. Sau đó mù mịt đi tới Trung Nam Sơn. Đi vào Trung Nam Sơn ở chỗ sâu trong. Hắn niệm lực phóng ra ngoài. Quả nhiên thấy Lục Tiệp đang ở bình thường vào núi trên đường. CMN bước đi đi vào. Nhất định sẽ phát sinh. Vô tình gặp được. A. Anh hùng cứu mỹ nhân. A. Hoàng Siêu nghĩ thầm. Ta nguyên lực nhiều như vậy. Tại sao muốn đần độn đi vào? Hắn hóa thân vô hình. Tiến nhập Trung Nam Sơn bên trong. Mở ra thế giới. Thế giới game. Hoàng Siêu nhìn một cái tên này. Cả người đều không tốt. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1A. Vì sao ta có chủng nhổ nước bọt xung động? Hoàng Siêu bất đắc dĩ nghĩ nói. Hoàng Siêu thật đúng là không phải tiên kiếm mê. Căn bản không có ôm ấp tình cảm. Đối với tất cả bi kịch xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu như muốn ở bi kịch cùng não tàn trong tiểu thuyết tuyển trạch, Hoàng Siêu sẽ ăn ăn xin ăn, không nhìn điện thoại di động tiểu thuyết, thực sự là chứng đau. Nếu như tiểu long nữ ở cái kia thế giới, ta có thể trực tiếp hồn xuyên đi qua, như vậy thì không cần bỏ ra phí thập ngày. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn ta nhiều xuyên việt một cái thế giới, vậy biến thành 20 ngày, căn cứ nhiều năm kinh nghiệm, tiểu long nữ nhân vật như vậy, có rất lớn khả năng biến thành Triệu Linh Nhi a. Bất quá vạn nhất không phải, ta còn phải một lần nữa xuyên việt một lần. Hoàng Siêu khó chịu tiến nhập lỗ ống kính bên trong. Nếu như không phải cái này thế giới, hắn căn bản sẽ không có như thế chốc lát quấn quýt. Cuối cùng hắn buông tha đánh bạc. Ngược lại hắn làm xong thân thể phá nát, một lần nữa luyện số chuẩn bị. Tất cả dựa theo kế hoạch hành sự là đủ. Hoàng Siêu tiến nhập huyễn tưởng thế giới phóng. Hắn trong nháy mắt lập tức minh bạch. Tiên kiếm không phải của hắn mục đích. Nơi đây không có nhân quả vướng víu. Hắn tránh thoát đường hầm không thời gian. Thân thể bại lộ ở thời không loạn lưu bên trong. Thời gian và không gian khái niệm ở chỗ này không có ý nghĩa. Hoàng Siêu hiện tại duy nhất tiêu chuẩn cơ bản. Biến thành từng trải một cái huyễn tưởng thế giới. Chủ thế giới đi qua 10 ngày. Bởi vì đây là hắn chủ động mở ra xuyên việt. Gia tốc thời gian công năng không thể sử dụng. Thế nhưng cũng có ưu thế. Hắn ở nơi nào đi qua trên 100 năm. Hiện thực thế giới vẫn như cũ đi qua 10 ngày. Về sau không dễ làm a. Một cái quốc gia quan viên động bất động tiêu thất 10 ngày. Quả thực kỳ cục, truyền đi ảnh hưởng hình tượng của ta, sẽ để cho sức thuyết phục giảm xuống. Hoàng Siêu đã hóa thành vô hình kim đan. Đây là hắn tinh thần ý chí ngưng kết. Lúc này sự hiện hữu của hắn so với trở về là càng cường đại hơn. Trong kim đan bao hàm cắm rễ linh hồn năng lực. Cái kia đã thuộc về Hoàng Siêu bổn nguyên lực lượng. Đúng là hắn lợi dụng thế giới chi lực. Khắc ghi với trên kim đan kỹ năng, niệm lực, siêu cấp trí năng các loại, chờ, năng lực đối với Hoàng Siêu mà nói, tựa như vampire sẽ hấp huyết giống nhau, trở thành bản thân hắn cố hữu năng lực. Huyễn tưởng thế giới không có phương hướng khái niệm, ở chỗ này đưa đến hướng dẫn tác dụng chính là nhân quả. Chỉ có một thế giới đối với Hoàng Siêu có nhân quả. Hắn không cần tuyển trạch. Xông vào cái kia thế giới. Ta hiểu. Đây là Kim Dung quần hiệp truyện diễn biến thế giới. Có muốn hay không như thế hãm hại. Hoàng Siêu đã có hiểu ra. Chính mình dựa theo phản cổ trình tự. Về tới dấu bé xạ điêu anh hùng chuyện dấu lớn thế giới. Một loại không phải hảo dự cảm tuôn hướng Hoàng Siêu trong lòng. Đây hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Một loại không rõ báo động trước. Hoàng Siêu xuyên việt phán định như sau. Hắn ở hiện thực thế giới chèn ép nhân vật chính số mệnh. lần này xuyên Việt chính mình mạnh mẽ phát động, cho nên không phải được hưởng chủ thế giới, xuyên Việt giả số mệnh, thêm được. Hoàng siêu thân thể phá nát, đem tuyển trạch đầu thai hoặc là đoạt xá. Hoàng siêu bản nhân thần niệm cường đại, tồn tại cảm giác xông ra, lại là kim dung thế giới khách quen, hẳn là rơi vào một nhân vật chủ yếu trên người. Có một người cùng Hoàng siêu tương tác rất cao. Đầu tiên họ Hoàng, tên có hai chữ, cái này qua đến gần. Hơn nữa đồng dạng phi thường thông minh, tài nấu ăn cao siêu. Một ít tiểu khu đừng dường như ảnh hưởng không lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.